Quỷ hô bắt quỷ, chương 379, quyền quỷ tương diễn nghĩa chương Ngô Chi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Hù bọn hắn ly khai chiến trường sau chạy thật lâu, cụ thể là bao lâu liền chính bọn hắn vậy không rõ ràng lắm, bởi vì ngày hôm đó xác thật đúng là không có gì biến hóa tù sao, cuối cùng nhất bọn hắn vẫn là ngừng lại bởi vì tại một mảnh cao thấp phập phồng hoang nguyên lên, có một cái cực lớn mãnh thú xuất hiện ở trước mặt bọn họ, mà hắn vị trí, hoàn toàn là duy nhất một đầu được xưng tụng là lộ tuyến, nếu như lựa chọn lách qua, chỉ sợ được bò núi cao, hạ vùng đất thấp nhiều đi cá hơn 10 cây bộ dạng. Ngươi nói đây là cái quái gì? Vương Hù hỏi cách hắn gần đây Tề Băng. Tề Băng trả lời, ngươi hỏi ta hỏi ai? Chẳng lẽ ta nhìn về phía trên như đồng loại của nó sao? Sau đó, Vương Hù cả buổi không nói chuyện còn chằm chằm vào Tề Băng mãnh liệt nhìn. Ngươi sẽ không phải là thật sự đang suy nghĩ vấn đề này à? Joanny, nét Vương Hù quay đầu đi. Này, Albert, vậy ngươi nhất định biết. Albert thở dài lấy đối. Với, Tề Băng nói, ngươi không thể trực tiếp trả lời hắn không biết sao. Đột nhiên, một cái lạ lẫm thanh âm gia nhập bọn hắn nói chuyện. Cái này hình như là cái bản long. Năm người quay đầu lại đi, trông thấy một cái cách ăn mặc giống như Tùng Lâm nhà thám hiểm tựa như gia hỏa đang đứng khi bọn hắn sau lưng. Lúc này, hắn đang dùng ngón tay cái nhô lên trên đầu cái kia đỉnh nón cao bồi vành nón, dùng không có hảo ý ánh mắt nhìn lên xa xa mãnh thú. Lưu Hàng nói, người từ chỗ nào nhi xuất hiện đó a? Người nọ trả lời. Vừa mới đến, đúng lúc nghe thấy các ngươi nói chuyện. Ta xem, các ngươi nằm sấp ở chỗ này một bộ không biết làm sao bộ dạng, 89/10 là lần đầu tiên đến đi săn a, đi săn. Bọn hắn đều bị khiến cho không hiểu thấu, kỳ thật bọn hắn năm cá chỉ là đơn thuần địa bị con quái thú kia chặn đường đi mà thôi. Hà a, chẳng lẽ các ngươi chạy đến Mặc Lĩnh trong phạm vi thế lực khu vực nguy hiểm đến, chỉ là muốn xem ngắm phong cảnh. Vương Hù nói, đi ngang qua được hay không được à, lại nói tiểu từ ngươi đến tột cùng là vị nào à, người nọ đáp. Hỏi tên người chữ trước kia, xuất phát từ lễ phép cần phải trước tự giới thiệu à, ta gọi Tinh Thì. Vương Hù nói xong bốn chữ này về sau bị người một trầu hành hung. Đánh xong về sau hắn lại đứng lên, được rồi ta gọi Vương Hù, người nọ khóe miệng làm rút lấy. À, ha ha, người chính là các quỷ cốc từ A Hát, kính đã lâu, Hạ Văn Hồng vấn đạo. Người cũng là săn quỷ người. Không, ta chỉ là tại âm dương giới đi săn, cầm săn được đồ vật làm chút ít mua bán kiếm miếng cơm ăn. Lưu Hàng nói, à hát ta ngược lại là cũng nghe qua, biên giới nhân chính giữa vậy có một ít lựa chọn quanh năm ở tại âm dương giới lý, ở chỗ này làm chút ít không bản mua bán. Người nọ cười xấu hổ lấy, loại người như ngươi thuyết pháp giống như ta là chuyên làm cướp đường cái này làm được. Vương Hù dùng phi thường khó chịu ngữ khí nói. Này, đi săn, vậy ngươi đến tột cùng nên xưng hô như thế nào à ta? Ân, ta gọi Ngô Chi, trầm mặc phủ xuống. Các ngươi không muốn làm ra loại vẻ mặt này. Muốn cười tựu bật cười tốt rồi, kỳ thật ta hiếu thắng điều hai điểm. Đầu tiên, danh tự không phải tự chính mình khởi, tiếp theo, Ngô Chi danh tự ngụ ý nhưng thật ra là cha mẹ hy vọng ta về sau học thức uyên bác, không gì không biết mà không phải. Phốc ha ha ha ha ha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Hù cả đầu lưỡi đều vươn ra rồi, mấy người khác cũng đều là đỏ mặt tía tai, liền Tề Băng cũng nhịn không được cười ra tiếng. Được rồi, các ngươi tiểu cười a, ta không ngại đấy. Ngô Chi vừa nói lời này, một bên nhìn xem Lưu Hàng cùng Vương Hù hai người ôm bụng cười quỳ rạp xuống đất, sau đó dùng nắm đấm mãnh liệt gõ mặt đất, sau đó bọn hắn còn lách vào vài giọt nước mắt đi ra, sau đó bọn hắn theo vị trí một miếng đất thế tương đối cao địa phương một đường lăn xuống dưới. Có chừng có mực cả nhóm. Vô luận như thế nào loại này phản ứng vậy thật sự quá khoa trương đi. Không sai biệt lắm 5-6 phút về sau, bọn hắn rốt cục ngưng cười ý, Ngô Chi tài có thể từng cái nhận thức 5 người. Nói ngắn lại, không quản các ngươi là đi ngang qua vẫn là đi săn, tình huống hiện tại các ngươi cũng nhìn thấy cái này cái linh thú chắn phía trước cái kia đại lộ, không muốn quấn vòng luẩn quẩn mà nói đã giúp ta bắt nó tiêu diệt, sau đó đại gia bà thi thể một phần, các ngươi đã có lương khô ta đã có mua bán tiền vốn, song doanh cả hai cùng có lợi. Vân vân và vân vân, chúng ta cạn mà phải giúp ngươi à, nói như thế nào ta vậy là cao thủ, cái kia biểu diễn không hoạt động, chúng ta không thể theo hắn trên đỉnh đầu nhảy qua đi sao? Ngô Chi nói, tại đây cũng không phải là trung lập khu vực mà là Mặc Lĩnh khống chế địa vực, nếu như ngươi nhảy được rất cao, hoặc là sử dụng ngự kiếm phi tiên các loại pháp thuật hội gây ra phòng ngự của bọn hắn hệ pháp thuật, bị sét đánh, bị hỏa thiêu các loại được khá tốt, vạn nhất đưa tới Mặc Lĩnh nhân mã. Lưu Hàng chen miệng nói. Cái kia còn không đơn giản, ta tựu nhảy được so con linh thú này cao một chút, vừa vặn có thể lướt qua nó không được sao. Hắn nói xong tự dùng 100 mét chạy nước rút tiêu chuẩn tư thế hướng phía đầu kia cực lớn bản long vọt tới. Ngô Chi còn chưa tới kịp hô lên nhất thanh đến ngăn lại Lưu Hàng, phía sau đã đi tới linh thú trong vòng 10 trượng. Chỉ thấy cái kia bản long vốn chỉ là gục ở chỗ này nghỉ ngơi, trông thấy Lưu Hàng hướng chính mình chạy tới, nó lại trong khoảnh khắc đứng lên, cái này phản ứng cùng tốc độ cùng hắn hình thể rõ ràng không thành có quan hệ trực tiếp, tại Lưu Hàng sắp nhảy lấy đà đính đáng khẩu, bản long động. 2 giây về sau, hét thảm một tiếng, hơn 10 giây sau, Lưu Hàng dùng giống nhau 100 mét chạy nước rút tư thế chạy thoát trở về cùng mọi người cùng nhau tránh về một khối đại nham thạch đằng sau. Ta cho rằng nó là bò sát loại động vật. Không nghĩ tới nó vậy mà chỉ dùng chân sau tựu đứng thẳng rồi. Lưu Hàng trong mắt tràn đầy hối hận, Ngô Chi nói, bản long thuộc về nguyên rắn mối chân loại, kỳ tam điệp màn cuối bắt đầu xuất hiện, đai lưng theo bên cạnh xem là tam bắn hình, xương mờ u tại xương hông phía dưới về phía trước kéo dài, xương chậu tắc thì hướng. Về, so kéo dài, như thế này kết cấu cùng thằn lằn tương tự, đứng thẳng là không thành vấn đề đấy. Đã thành, Dôn giáo thụ, nhượng hắn bà nói cho hết lời. Vương Hù Khả chẳng muốn nghe Ngô Chi phổ cập khoa học khóa, hắn quay đầu hỏi Lưu Hàng. Vậy nó đứng lên về sau đâu này? Lưu Hàng trả lời, ta tả thủ chảo nó phải chảo tay phải chảo nó móng trái, dùng sức khẽ chống. 5 người khác nhau nhau nuốt nước miếng một cái. Kết quả ta bị áp trở mình trên mặt đất, chúng ta vậy đoán được. Lại sau đó ta cái khó ló cái khôn, nghĩ đến có thể điểm nó huyệt dũng tuyền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhân loại lời mà nói cái này huyệt vị tại bàn chân. Đến nghịch truyền tình thế. Lưu Hàng nhíu mày, đón lấy ta bỏ chạy trở về. Vương Hù cười lạnh, theo ngươi điểm huyệt đến trốn về đến chi gian xảy ra chuyện gì? Không có gì, gãy 8-9 cả ngón tay, không có gì đáng ngại. Ngón tay còn không có gãy mất mọi người đều là như có điều suy nghĩ gật đầu. Xem ra chúng ta được muốn chút nhi những biện pháp khác đến đột phá. Hạ Văn Hồng đột nhiên kêu lên. Còn dùng nghĩ sao, đi săn, phải dùng thương A-Hát, xem ta đấy, hắn xung phong nhận việc địa liền xông ra ngoài, rất đáng tiếc lần này Ngô Chi lại chưa kịp ngăn cản. 5 người bà đầu thò ra nham thạch nhìn phía xa Hạ Văn Hồng, hắn đặt tới cái con kia bản long trước mặt chừng 20 mét địa phương dừng lại, giơ lên song thương, rầm rầm rầm. Liền vang hơn 10 thanh âm trong lúc nhất thời cái kia bản long thân thượng màu bạc vầng sáng không ngừng nổ bung. Trọn vẹn 1 phút đồng hồ về sau, bụi mù tản ra, đầu kia bản long thô ráp ra thượng lại ẩn ẩn thấu ra trận trận linh lực đến, cái kia không cần phải nói rồi, nhất định là do mật độ cực cao thật dày linh từ chỗ cấu thành sinh lý áo giáp. Đón lấy, bản long chậm rãi đem mặt quay tới, mở cái miệng rộng, hướng phía Hạ Văn Hồng, hắt hơi một cái. Nói là hắt xì cũng được, kỳ thật đây là trùng thủ đoạn công kích cùng loại pháo không khí đồ vật, đương nhiên âm dương giới tại đây, pháo không khí cũng có thể gọi là linh khí pháo, đánh quá lai cùng quỷ khiếu vậy không sai biệt lắm. Tóm lại, 20 giây sau, Hạ Văn Hồng về tới mọi người bên người, sắc mặt tái nhợt mà thảm đạm. Các ngươi đều nhìn thấy, Albert nói, ta sơ bộ đoán chừng, ngươi cần phải thụ nội thương hừ. Làm sao có thể đây này, khóe miệng của hắn phốc phốc địa phun ra bọt máu từ. Ta đường đường bách bộ truy phong, này, huyết đều phun đến ta trên mặt A-Hát, ngươi được hay không được à? Vương Hù kêu to, Tề Băng rốt cục kìm nén không được rồi, hắn đứng lên. Ca ca bên kia tựa hồ cũng giải quyết đâu rồi, ta còn ở nơi này lề mà lề mề quá kiêu ngạo rồi. Nói xong, hắn vậy bước lên hành trình, Ngô Chi hư suy nghĩ, A-Hát, vì cái gì các ngươi không thể tụ cùng một chỗ hãy nghe ta nói vài câu đây này. Được rồi, tùy tiện xem các ngươi đến tột cùng có thể làm thành cái dạng gì cách chương.